Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1663, chương 1647 phiên ngoại. Ta kêu Mạc Uyên Ly, tên này là nàng cho ta lấy. Đến nỗi nàng từng nắm tay nàng trên giấy nhẹ nhàng viết xuống, không phụ tương tư. Không phụ tình từ, nàng kêu Phó Tình Từ. Rất êm tai tên, ta không biết chính mình là cái dạng gì người. Nhưng ta biết nàng là cái dạng gì, người khác nói. Nàng lớn lên cực hảo, kinh đô đệ nhất mỹ nhân. Quốc học đại gia, cầm nhạc đại gia, hiến tế đại gia, mỗi khi nàng xuất hiện một lần. Kinh đô liền sao động một lần, tuy rằng địa vị tôn sùng. Nhưng cũng không quyền lợi, cũng chưa bao giờ thích dạy học. Càng không thích những người đó lấy các loại danh nghĩa thấu đi lên yêu cầu học lôi kéo làm quen gì. Đó, theo lý thuyết người như vậy ở thiên tử dưới chân là phải bị những cái đó hoàng gia cùng quyền. Quý nhóm khi dễ chết, nhưng chúng ta Uyên Mặc các đặc biệt thanh tịnh, có lẽ là bởi vì trước chút. Thời gian đế quân Mạc Danh chết bất đắc kỳ tử sau đó thay đổi một người duyên cớ, dù sao ta sẽ không nói cho ngươi kia đế quân là ta giết, mà cái này đế quân là ta nâng đỡ đi lên, ai làm lão. Nhân kia mỗi ngày nghĩ không thể mơ ước người đâu. Thượng đế nói một người nếu nằm mơ quá nhiều, đó là muốn chết, ta chỉ là đưa hắn đoạn đường, đúng rồi. Thượng đế là ai? Vì cái gì ta lão nghĩ vậy chút không thể hiểu được người, thượng đế. Tình từ cho ta muỗng canh thời điểm hỏi một câu, đúng vậy. Ta có đôi khi nằm mơ sẽ nghĩ đến này người, thấy rõ ra sao bộ mặt sao. Tình từ luôn là như thế ôn nhu, linh hoạt kỳ ảo dễ nghe. Có đôi khi ta nhìn nghe liền sẽ phát ngốc. Sau đó nàng sẽ gõ gõ ta cái trán. Đối với ta cười đến càng thêm đẹp. Ôn nhu lại bất hảo, a, không rõ lắm. Hình như là một cái tao lão đầu nhi. Bất quá Tình từ, ta lại mơ thấy nam nhân kia ân. Tình từ ánh mắt Mạc Danh thâm thúy, làm ta có chút mất tự nhiên. Đó là uống một ngụm canh. Nói, hắn giống như cùng ta nói cái gì. Không phải do ta làm lựa chọn. Có chút lựa chọn, hắn giúp ta làm. Tình từ hờ hững một lát. Nói, hắn kêu Thương Triều Ca, ai? Người nhận được hắn? Không nhận biết, nhưng ta biết hắn đối với ngươi cực hảo. A tương đương kia hắn là ta, cha ngươi, phác. Ta sạc, sau lại ta mới biết được đây là Phó Tình từ cuộc đời này duy nhất một lần phúc hắc, hắc không muốn. Không muốn, cái này quốc gia thập phần khổng lồ. Kinh đô càng là phồn hoa vô cùng. Xưa nay có thịnh tiết sẽ bốn phía chúc mừng. Tỉ như thượng nguyên Tết Hoa Đăng, cái kia ban đêm. 108 trường long phố đều điểm xuyết là lướt trăm thái đèn lồng. Công tử mỹ nhân cạnh tương du lãm. Chính là lân biên cũng có vài quốc gia quý tộc lữ giả đặc biệt tiến đến, ta cùng với Tình từ tuy không lớn vui mừng như vậy náo nhiệt, lại ái xem ngọn đèn dầu pháo hoa. Bởi vậy này một đêm cũng ra cửa, hai nữ tử ra cửa có lẽ sẽ không an toàn. Nhưng chúng ta hai cái cũng không lớn lo lắng. Này kinh đô cảnh nội dám trêu chúng ta hai người còn chưa từng có. Bất quá không khỏi bị người quấy dày. Chúng ta hai người đều đeo trên đường nơi nơi có bán mặt nạ, ta nắm tay nàng đi ở này nghe hồng. Trường nhai chung, chơi ngọn đèn dầu, giải đố, phóng khổng minh, thực đi mau đến hoàng gia sở thiết thượng nguyên lâu. Đây là trong thiên hạ cao cấp nhất văn sĩ võ giả nơi, trước cửa liệt bảng, ta cái thứ nhất xem đó là mỹ nhân bảng, nếu là năm rồi. Cái thứ nhất khẳng định là nhà ta Tình từ. Nhưng năm nay, mặt trên tên không phải nàng. Càng không phải mặt khác nàng sớm đã nhận được những cái đó cô nương. Tên thực xa là A. Nhưng nhìn vài lần lại cảm thấy Mạc Danh quen mắt dù cho như thế. Ta còn là cảm thấy năm nay bài bảng có chút kỳ quặc, cái gì Thiếu Hiên, Tử Thanh, Tế Liên, Hồng Tụ, Mỹ Nhân bảng. Như thế bài nhưng thật ra kỳ quái, ta nói như vậy một câu. Quay đầu đối Tình từ cười. Này đó ta nhưng không cần lo lắng ngươi lại bị người làm phiền, Phó Tình từ ôn ôn mà cười. Sóng mắt lưu truyền, nhưng ta sợ ngươi bị quấy rầy đâu tương đương ta. Ta diêu hạ đầu, ta như thế nào? Người trước chút thời gian còn nói ta lớn lên không hảo đâu, lớn lên không tốt. Chưa chắc là khó coi a, là quá đẹp. cho nên không tốt quá nhận người. Phó Tình Từ nhẹ nhàng bắn ra ống tay áo thượng bay xuống một mảnh đào hoa cánh hoa, mỉm cười, người nếu thật xấu, ta lại như thế nào vui mừng ngươi, hảo đi, ta khẳng định mặt đỏ. Lại bỗng nhiên nghe được kia xương có tiếng vó ngựa liệt liệt mà đến, đỏ thẫm liệt mã. Rộng mở đại lộ, nó vội vàng chạy tới. Kia tọa giá hồn nhiên là nước láng giềng một hoàng thất huy chương. Mọi người tránh lui, kia liệt mã lại bỗng nhiên oai phương hướng. Đâm hướng bên đường, một hài đồng khóc nỉ non. Một đạo hồng ảnh thổi qua, bế lên kia hài đồng, mà ta lại ngồi ở này liệt trên lưng ngựa, quay đầu. Nhìn lại. Kia hồng ảnh người đem khóc nỉ non hài đồng đặt ở trên mặt đất. Nhẹ giọng an ủi, kia một màn rơi vào mọi người trong mắt đó là vô hạn tốt đẹp, chưa bao giờ gặp qua như thế mỹ mạo. Lại có rất rõ ràng trong sáng người thiếu niên. Tọa giá hồng loan vén rèm lên, nhìn ta liếc mắt một cái. Sửng sốt, tiện đà quay đầu, ngươi là ai? Hồng tụ, hồng tụ. Nàng kia thanh âm rất là thanh lệ. Ta quay đầu nhìn lại. Một bộ huy hoàng váy đỏ, tươi đẹp động lòng người liền, vậy ngươi nhớ kỹ. Hồng tụ, ta kêu Tố Uyển, ta xuống ngựa sau liền cùng Tình Từ nói này hai người ngày sau tất có nhân. Duyên, Tình Từ liếc ta liếc mắt một cái, cười, nhưng ta cảm thấy, hôm nay ngươi cũng sẽ có nhân duyên. Rất nhiều nhân duyên, ai? Ta quay đầu nhìn lại, bỗng nhiên ở kia góc đường Tinh Kỳ Can Thượng thấy được một người. Lưng đeo trường kiếm, oánh oánh mà đứng, mặt sau là vô tận minh diễm pháo hoa, bạch y thắng tuyết. Mắt như minh nguyệt, chỉ này một người, liền thắng qua trắng như tuyết đông tuyết. Phúc Thiên Sơn, vĩnh không dứt kiếm bảng đệ nhất nhân. Thiên Sơn Mộ Tuyết nàng thế nhưng cũng tới. Lộc cộc, nhận được một khắc đầu có xe ngựa dừng lại, vài người xuống ngựa, các nàng đi tới, toàn bộ đường phố. Đều an tĩnh đến không tiếng động. Không trung pháo hoa xuống dốc quang hoa, lại không người so các nàng lộng lẫy, ta bỗng nhiên nhìn về. Phía mỹ nhân bảng thượng được gọi là Tự Thiếu Hiên. Tử Thanh, trên lầu chợt nổi lên tiếng đàn, mặc mành phiêu phiêu chung. Trong đó một nữ tử ngẩng đầu xem trên lầu, thấp thấp một câu, hỏi, cầm chỉ qua, bên trong trở về một tiếng đàn, sau đó, một người đi ra, nhìn ta, nói. Ngươi là Uyên Mặc các chủ Mặc Uyên Ly sao? Cầm chỉ qua người này ta nghe nói qua. Cầm quốc gia bên kia đệ nhất tông sư. Có thể nói nam thần điển phạm, nghe nói thế gian nữ tử nghĩ nhiều gả hắn, tài tình xuất chúng. Dáng vẻ vô song, trích tiên chi nhân, là ta cười một cái. Ở lễ phép, tháo xuống mặt nạ, sau đó là nhìn đến hắn cười đến ôn nhu. Như minh nguyệt rảo hoạt, sau đó. Hắn không nói chuyện, nhưng thật ra đường phố bên kia hỏa mỹ nhân đi lên trước tới, kia khói bụi trường bào nữ tử. Nhìn ta, ánh mắt có chút kỳ quái, dù sao ta cảm thấy thực mất tự nhiên. Mặt có chút nhiệt, khụ khụ khụ, cô nương. Các ngươi, có thể hay không đừng như vậy xem ta. Quái ngượng ngùng, ly, chúng ta lại gặp mặt ta theo bản năng nhìn về phía Tình Từ. Người sau cười, kia cười cho ta an ủi cùng mạc danh dũng khí. Cho nên ta chiều các nàng cười, tuy rằng ta không xác định chính mình có nhận biết hay không được. Các ngươi, nhưng các ngươi khẳng định nhận được ta. Bất quá không quan hệ sao? Một nữ tử cười hỏi, ân, không quan hệ, ngày sau lại quen biết là được. Không nhận biết không quan hệ. Lại nhận thức thì tốt rồi, thang lầu truyền đến tiếng bước chân, một cái cây cọ bào nam tử đi xuống. Tới, thượng nguyên lâu người hầu gọi hắn lâu chủ, hắn đối ta nói một câu nói, vậy ngươi nhưng nhận. Được ta, ngươi, ta nhìn hắn, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới cái kia mộng, đó là một cái thiêu thực liệt hỏa lò. Ta ôm một phen cầm, thực năng rất đau, giống như liền phải như vậy thiêu chết, bỗng nhiên cầm biến thành một người. Ta biết đây là Tình Từ, một lần cho rằng ta là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Thế nhưng đem nàng cũng đi vào giấc mộng, này mộng cũng thật không tốt. Hai người cùng nhau bị thiêu chết gì đó, biết người nam nhân này xuất hiện, hắn nói. Ali, này một loại lựa chọn đề, trước nay đều không cần ngươi tới làm. Sinh tử, Người xưa nay không cần lựa chọn, ta tới là được, ta nhớ ra rồi. Mặc danh quen thuộc, lại cảm động, ngươi là Thương Triều ca. Đúng vậy, cha. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm than. Kia một ngày ngọn đèn dầu đặc biệt tươi đẹp đẹp. Pháo hoa cũng đặc biệt đẹp. Ta cũng đặc biệt vui vẻ, bất quá ta biết đêm hôm đó ta hai cái nương cảm giác thật không tốt. Bởi vì, là cái này quốc gia. Mặc Nhiên vuốt cằm như suy tư gì, ta càng muốn hỏi có phải hay không vị diện này, Diệp Nhiễm Thu. Dựa thụ, thở dài, khẳng định không sai. Tin tưởng ta tương đương, Mặc Nhiên đến này phúc sắc mặt Diệp Nhiễm Thu sớm nhìn thấu. Gạt người không chuẩn bị bản thảo. Bất quá nữ nhân này cũng thật là thuộc về cái loại này nếu muốn gạt người. Như vậy đối phương liền tất nhiên 100% tâm can tâm nguyện bị lừa cũng sẽ thành công bị. Lừa tỉ như ngày đó đều xỉu. Quả thực có thể nói điển phạm giả ngu phối hợp đến chết. Bất quá, Diệp Nhiễm Thu bỗng nhiên nhìn. Về phía đằng trước bình nguyên, chỗ đó có phải hay không phát run? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi, Mặc Nhiên không tỏ ý kiến, nếu chúng ta kia xui xẻo nữ nhi. Này một đời luân hồi thành 6 thước nam nhi cần thiết tham chiến làm sao bây giờ? Đi, Mặc Nhiên không nói hai lời đi qua, sau đó thấy được đầy đất thi hài, còn có hai cái không chết. Người, vừa thấy này hai cái ôm nhau người, kia mặt, Diệp Nhiễm Thu. Ha ha, tương đương hình như là ngươi nam nhân, Mặc Nhiên. Ha ha, người cũng không xem hắn ôm chính là ai. Diệp Nhiễm Thu, ngoặc kép chấm chấm, lận vượt vị diện tìm nữ lại trong lúc vô tình tìm được chính mình đến lão công cùng khuê mật. Lão công ôm cùng nhau chiến xa trường, nên xử lý như thế nào? Cầu đáp án, sau lại Thương Triều ca biểu tình ta đã nghĩ không ra. Tuy rằng biệt ly nha đầu này lúc ấy tâm nhãn quá hư đến chụp chiếu, lại sau lại. Khi ta khôi phục không ít ký ức cùng lực lượng, nhưng vẫn lãng lang thang đãng đến ở mấy cái vị diện chi gian làm buôn bán người thời điểm, đi vào. Một cái kêu địa cầu địa phương, nơi này ta mơ hồ có ký ức, bất quá hẳn là thời không không đúng. Lúc này còn ở vào thời chiến quốc, đúng là chiến loạn thời kỳ. Tần quốc trung rơi xuống bại thôn xóm trung, ta thấy một cái suy yếu hấp hối nhược trĩ nữ đồng, ta. Mang đi nàng, ở trên xe ngựa gặp thời chờ. Ta hỏi nàng tên, nàng nói không biết, vậy kêu Mạc Khanh Yên đi. Hảo, nàng cúi đầu ăn trái cây. Nhẹ giọng ứng, ta ôm ôm nàng. Vén lên mành cười, lại tìm được một cái, tiếp theo cái là nguyên tiêu kia béo nhà đầu đi. Chưa xong còn tiếp, PS. Duy nhất phiên ngoại Nga tương đối chẳng qua. Đại khái công đạo hạ đi. Trong đó khẳng định có rất nhiều lỗ hổng. Nhưng quyển sách này thật sự viết ta kiệt sức. Rất mệt, như thế chân chính kết thúc. Cũng nên nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Sắp tới ngự bảo hẳn là vẫn là một chương 4.000 tự phát càng. Có mặt khác an bài cái khác thông chi. Hết chương.